Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 cách đi các ngươi công danh. Huyện lệnh trong lòng âm thầm may mắn, mất công chính mình từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có cho hắn thiết lập bất luận cái gì trở ngại. Hắn yêu cầu cái gì chính mình cũng đều làm theo, bằng không, tiểu tử này nếu là lại trở tay cho chính mình đào cái hố. Kia chính mình cần phải trước mặt mọi người mất mặt. Đúng vậy, trải qua ngày hôm qua hôm nay hai chàng tuồng, hắn đều thâm giác chính mình mở rộng ra tầm mắt, trước mắt cái này hậu sinh, hắn tuyệt đối tiền đồ vô lượng a. Trần lão ra một đám người nhìn một màn này, bọn họ trong lòng cũng một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, cái này Tô Toàn. Không nghĩ tới sức chiến đấu cũng như vậy cường hãn, một chút đều không thể so hắn tỷ phu kém. Này người một nhà bên trong, hẳn là cũng liền một cái hoàng thị là tốt nhất khi dễ đi. Như vậy tưởng tượng, hắn liền ánh mắt sâu kín hướng hoàng thị bên kia liếc qua đi liếc mắt một cái, hoàng thị đột nhiên. Phía sau lưng chợt lại, toàn ca nhi lập tức hướng bên di động một bước. Chặn Trần lão ra tầm mắt rồi sau đó, lại nghe hắn đối huyện Thái gia nói, một khi đã như vậy, kia còn thỉnh huyện Thái gia ngài lại sai người đi một chuyến. Đem những người đó kêu lên đến đây đi, hôm nay ta không đem sự tình làm rõ ràng, quyết không bỏ qua, ta trời ạ, hắn như thế nào còn không có xong. Hiện tại sự tình đều đã đến nước này, theo lý thuyết hắn đều có thể tạm thời hạ màn. Nếu là ở đem những người đó cấp kêu lên tới, đến lúc đó trước mắt còn không biết lại sẽ ra chút chuyện gì đâu. Huyện Thái gia cười gượng một tiếng, Tô Toàn, ngươi thân thể suy yếu, ngày hôm qua hôm nay lại thể lực tiêu hao quá lớn. Bổn huyện xem không bằng như vậy đi, ngươi đi trước huyện nha nghỉ ngơi dưỡng bệnh, dư lại sự chúng ta ngày mai lại nói không muộn, không được. Nếu chỉ còn lại có cuối cùng một bước, vì cái gì còn muốn kéo dài tới ngày mai đi? Thân thể của ta chính mình biết, ta chịu đựng được, Toàn Ca Nhi kiên trì nói, ngoài miệng nói như vậy. Thân thể hắn cũng đích xác vững vàng đứng ở nơi đó. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, ngay cả hai mảnh cánh môi đều cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì huyết sắc. Chính là hắn thân thể lại vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Phẳng phất cuồng phong như thế nào gào thét đều thổi không ngã tiểu tử này. Huyện Thái gia rất là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể cúi đầu nhận người tới, đi đem Khổng Chờ, Hoàng Ích đám người cấp bổn huyện lấy tới. Hắn lại lần nữa phát thiêm, bọn nha dịch lập tức ứng thanh đi, có hắn những lời này. Toàn Ca Nhi thân thể mới lại quơ quơ, lại vẫn như cũ chặt chẽ đứng ở nơi đó, Hoàng Thị hiện tại đã không khuyên hắn. Chỉ là đương nương đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng nhìn chính mình hài tử, một màn này lại càng thêm gọi người tan nát cõi lòng. Huyện Thái gia cũng nhìn không được, hắn vội vàng phân phó phía dưới người, dọn một cái ghế lại đây cho hắn ngồi, đa tạ huyện Thái gia Toàn Ca Nhi cũng thật là có chút. Chống đỡ không được, cho nên lần này hắn không có chống đẩy, sảng khoái ngồi xuống, dựa theo đạo lý. Toàn Ca Nhi một cái tú tài đều ngồi xuống, Trần lão gia thân là cử nhân, cũng nên có đem ghế dựa ngồi mới đúng. Chính là hiện tại công đường thượng sớm đã chạm đến tràn đầy đều là người. Bãi tiếp theo đem ghế dựa đều là miễn cưỡng, lại từ đâu ra càng nhiều không gian bãi đệ nhị đem. Chờ Toàn Ca Nhi ngồi xuống sau, huyện Thái gia liền bất đắc dĩ hướng Trần lão gia nói. Tô Toàn thân thể suy yếu. Mắt thấy không đứng được, cho nên bổn huyện mới cho hắn an bài một cái chỗ ngồi. Trần Nghĩa các ngươi tuy rằng tuổi so với hắn đại, chính là thân thể còn khỏe mạnh, liền tạm thời trước chạm một hồi đi. Đa tạ huyện Thái gia quan tâm, chúng ta không có việc gì, chạm một hồi cũng không có gì, Trần lão gia chạy nhanh đáp lễ. Tất cung tất kính nói chuyện, nhưng là khi nói chuyện, hắn giấu ở trong tay áo đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền, đang đợi người công phu. Tống lão tam hai vợ chồng 30 bản tử đã bị đánh xong. Hiện tại này hai vợ chồng sớm đã liền quỷ khóc sói gào đều gào không ra. Một đám bị đánh đến chỉ có ra khí không có tiến khí. Hỗn hỗn độn độn bị nha dịch cấp kéo đi xuống trong nhà lao đóng lại, lại chờ thượng hơn nửa canh giờ. Kia mấy cái bị mặt khác tú tài nhóm liên danh chỉ ra và xác nhận tú tài mới rốt cuộc khoan thai tới. Muộn này vài người tối hôm qua thượng chạy ra đi uống rượu. Uống đến say khướt, hôm nay giữa trưa mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, không nghĩ tới huyện nha bọn nha dịch liền tới rồi. Dẫn theo bọn họ liền đi, chờ vào huyện nha. Vừa thấy trước mắt trận trượng, bọn họ trong lòng liền kêu to không tốt mà ở nhìn thấy bọn họ tiến vào khoảnh khắc. Toàn ca nhi cũng đã đứng lên, hắn bước đi đến bọn họ trước mặt, là các ngươi viết thư cấp huyện thái gia, bốn phía nhục mạ ta sao? Còn thỉnh cầu hắn cách đi ta tú tài công danh, có thể khảo trung tú tài người. Đương nhiên đầu óc đều không ngu ngốc, nghe được hắn nói như vậy, lại nhìn đến trước mắt nhiều như vậy chính như hổ rình mồi tú tài nhóm. Này vài người liền biết bọn họ bị người cấp bán, huyện thái gia. Hoan uổng a, một cái đầu xoay chuyển mau tú tài lập tức kêu to chính là. Còn có người so với hắn càng mau, không sai. Chính là bọn họ ghen ghét Tô Toàn thật lâu, ngầm còn nói Tô Toàn thư không đọc mấy năm, chính là bởi vì có cái có thể kiếm tiền tỷ tỷ. Một đường khảo đồng sinh khảo tú tài đều là tiêu tiền mua đi. Người như vậy, bọn họ khinh thường cùng hắn làm bạn, cho nên lần này Tống Lão Tam hai vợ chồng bôi nhọ Tô Toàn. Bọn họ liền đều đem cái này coi như nhược điểm. Còn tạo ra ra tới không ít Tô Toàn cùng chính mình tỉ tỉ cầu thả dèm pha. Cái này ta có thể làm chứng, bọn họ chính miệng cùng ta nói rồi. Còn có, nghĩ biện pháp cách đi Tô Toàn công danh việc này, Hoàng Ích cũng trộm cho ta viết qua tin làm ta cũng gia nhập. Kia tin ta đến bây giờ còn giữ đâu? Huyện Thái gia ngài nếu không tin, ta hiện tại là có thể về nhà đi lấy tới. Một cái tú tài gân cổ lên kêu to, những người khác mắt thấy đều đã tới rồi tình trạng này. Bọn họ cũng không có đường lui, một đám cũng đi theo phụ họa, đêm này ba cái tú tài làm sự tình nói thẳng ra. Đương nhiên cũng đem sở hữu sự tình đều một cổ não đẩy đến bọn họ trên đầu, những người này một người nói một lời, cũng đã nói được Hoàng Ích này nhóm người không chút sức lực chống cự. Đến cuối cùng, bọn họ đều bị tức giận đến nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể vô lực nhìn trước mắt này nhóm người. Các ngươi, các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Rõ ràng là ngươi khinh người quá đáng mới đúng. Tô Toàn đọc sách khắc khổ, làm người lại thiện lương. Mấy năm nay nhưng chưa cho chúng ta thứ tốt. Bằng hữu như vậy các ngươi không quý trọng, lại còn như vậy giày xéo hắn. Các ngươi lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi, hoàn toàn chính là tự tìm. Mặt khác tú tài nhóm lập tức lại cùng công chi, này mấy cái tú tài tức giận đến thẳng run run. Bọn họ muốn phản bác, chính là mỗi lần không đợi bọn họ mở miệng, liền có những người khác đứng ra giành trước một bước chỉ trích bọn họ. Đến cuối cùng, bọn họ đã cái gì đều cũng không nói ra được, bọn họ chỉ có thể chuyển hướng huyện thái gia. Thỉnh huyện thái gia ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Còn chủ trì cái gì công đạo a? Ai kêu các người mấy cái ngày hôm qua lại đi ra ngoài uống rượu lêu lổng không làm chính sự. Hiện tại bọn họ đều đã tập thể thương lượng hào, liền phải đẩy các ngươi ra tới đương người chịu tội thay. Tô Toàn hôm nay cũng là hạ quyết tâm không cho chính mình xuất khẩu ác khí không bỏ qua. Các ngươi này đàn tiểu dê con nhóm liền không cần dãy dụa. Ngoan ngoãn chịu hình đi. Huyện thái gia trong lòng âm thầm nói. Cũng lặng lẽ ra khẩu khí. Còn hảo, trước mắt này mấy cái tú tài đều là chút tư chất thường thường hạng người. Trong nhà cũng không có nhiều ít lợi hại quan hệ. Chính mình liền tính lộng bọn họ. Cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Bọn họ trả thù không đến chính mình trên đầu tới. Trừng phạt này mấy cái, tổng so đem trong huyện hơn phân nửa tú tài đều cấp phạt cường, bởi vậy. Hắn lại đem mặt nghiêm, hiện tại, bổn huyện chỉ hỏi các ngươi có thừa nhận hay không nơi nơi tuyên dương quá Tô Toàn dèm pha. Còn viết thư muốn phế đi hắn tú tài công danh, ở đây tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Toàn ca nhi càng là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia lạnh lẽo ánh mắt gọi bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Kia phủ nhận câu chữ càng là tạp ở cổ họng như thế nào cũng không nói ra được chúng ta không. Phải cố ý, chúng ta cũng là bị người che mắt. Cuối cùng, có người chỉ có thể như vậy nhỏ giọng nói, không cần tìm lấy cớ. Các ngươi chính là làm. Huyện thái gia một phách kinh đường mộc. Các ngươi đường đường tú tài. Không hảo hảo đọc sách viết văn chương báo đáp quê nhà. Lại một đám ăn chơi đàng điếm. Còn luôn là lấy bên ngoài một ít tin đồn nhảm nhí làm văn. Hãm hại bằng hữu. Các ngươi nào xứng người đọc sách chi danh. Y bổn huyện xem. Các ngươi mới là chân chính bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đồ đệ. Người như vậy. Bổn huyện thật xỉ với thừa nhận các ngươi là ta huyện người. Ta huyện người đọc sách mặt mũi đều bị các ngươi cấp mất hết. Huyện thái gia, mấy cái tú tài vừa nghe lời này, trong lòng liền bắt đầu kêu to không tốt, nhưng mà, huyện thái gia lại sao có thể cho bọn hắn cơ hội phản bác. Hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại khí thế rào rạt hung hăng chụp mấy nhớ kinh đường mộc. Xét thấy này. Bổn huyện như vậy tuyên bố, cách đi các ngươi tú tài công danh, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tóc húi cô dân chúng, thành thật điểm về quê trồng trọt đi thôi. Không, lời kia vừa thốt ra, bên ngoài một trận làm ồn, này đó tú tài nhóm đều thân thể mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cái này tú tài công danh chính là bọn họ tiêu phí nhiều ít. Sức lực mới thi đậu. Cũng bởi vì cái này tên tuổi, bọn họ chính là chiếm không ít chỗ tốt rồi. Đương nhiên cũng đắc tội không ít người, nhưng bởi vì bọn họ là tú tài, người khác dễ dàng không dám đem bọn họ cấp thế nào. Nhưng hiện tại, nếu không có cái này công danh, bọn họ đã có thể thảm. Vài người thoáng chốc kinh hồn táng đảm, vội phải quỳ mà khẩn cầu huyện thái gia pháp ngoại khai ân. Nhưng bọn nha dịch sớm đã tiến lên đây đè lại bọn họ. Sư gia cũng đem bổn huyện tú tài danh sách lấy ra tới. Huyện thái gia trước mặt mọi người đem tên của bọn họ cấp đồ rớt, trở thành sự thật. Bọn họ hoàn toàn xong rồi, mắt thấy một màn này. Toàn ca nhi trên mặt mới rốt cuộc lộ ra một mặt thư thái cười, đa tạ huyện thái gia đại công vô tư. Chả ta trong sạch huyện thái gia khóe miệng trừ trừ. Không có việc gì, không có việc gì. Bổn huyện cũng chỉ là làm bổn huyện chuyện nên làm thôi, như vậy hiện tại. Người có phải hay không có thể đi rồi? Huyện thái gia rất muốn ngay sau đó liền hỏi thượng một câu. Hắn ở cái này địa phương đương huyện quan 10 năm sau. Gặp được kiện tụng lớn lớn bé bé nhiều đếm không xuể. Nhưng trước mắt cái này lại là nháo đến lớn nhất một cái. Hắn trái tim đều có chút phụ tải không được. Toàn ca nhi cười cười. Đang muốn nói chuyện, lúc này lại nghe An ca nhi hét to thanh. Tỉ tỉ, ngoặc kép, hết chương.